Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1376, phản dụ ra để giết tư tưởng. Vô luận là Đại Đạo Cửu Kiếm, hay là Vạn Đế Trảm Long Quyết, hoặc là lưỡng chủng kiếm kỹ ở giữa chuyển đổi, đạt đến không hề sơ hở dính liền, một kiếm chém ra. Một đạo kiếm cung khuếch tán ra, bốn phía hắc diễm bọn quái vật nhao nhao bị chém giết. Kiếm kỹ ở giữa dính liền, cánh đạt, tổng cộng đến trình độ như vậy. Đây là khai thiên kiếm hồn loại thứ tư hào quang uy lực sao? Tần Mặc có chút sững sờ, vừa rồi đạo này kiếm cung, kỳ thực sự không phải là một kiếm, mà là mấy chục kiếm chém ra. Chỉ là dính liền quá hoàn mỹ, thoạt nhìn như cùng là một kiếm. Vèo, thân hình khẽ động, Tần Mặc đã là hướng về mặt đất, sau một lát rơi vào hồ ly trấn thủ diệt diễm bia trong khu vực. Hừ hừ, tiểu tử ngươi thể hiện cùng với hắc diễm quái vật bầy chém giết, hiện tại nhịn không được đi à? Ồ, ngân rừng một bên đánh chết hắc diễm bầy quái thú, một bên ép buộc Tần Mặc. Bởi vì này thiếu niên rơi xuống đất thời gian so trước đó lần thứ nhất muốn rút ngắn nửa canh giờ. Nó cho rằng Tần Mặc lực lượng không kế, nhanh như vậy tựu kiệt sức. Thế nhưng mà quay đầu nhìn lên, nhưng lại chứng kiến Tần Mặc vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Cái kia rõ ràng là đột phá vui sướng. Khai thiên kiếm hồn loại thứ tư hào quang thuế biến ra. Tần Mặc nói ra: tiểu tử ngươi, ngân rừng một tán gẫu, nguy hiểm thật đem nó đầu lưỡi cắn được. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này thực lực tăng lên cũng quá nhanh đi. Khai thiên kiếm hồn đạo thứ tư hào quang đúng là tẩm bổ đi ra. Tại cổ trận đàn chủ mất đi trước, rõ ràng đề cập qua, khai thiên kiếm hồn mỗi một đạo quang huy nếu muốn tẩm bổ đi ra, cần hao phí rộng lượng tài nguyên. Mà lại muốn xem cơ duyên, dựa theo ngân rừng đoán chừng, coi như là cơ duyên dù cho khai thiên kiếm hồn tách ra thất thải, cũng cần 10 năm 8 năm. Hiện tại, theo thất thiên vực đi ra vẫn chưa tới nửa tháng. Tần Mặc kiếm hồn đạo thứ tư hào quang, đúng là tẩm bổ đi ra được rồi, như là tiếp tục tốc độ như vậy xuống dưới, chẳng phải là một năm nửa năm. Có thể chính thức hồn hiện lên thất sắc, kiếm hóa khai thiên. Nghĩ đến đây, ngân rừng trong nội tâm cực không thoải mái. Nó vốn là cực kiêu ngạo tính tình, lại là kỳ ngộ liên tục, yêu hỏa thuế thánh, sinh ra yêu hồ đệ cửu vĩ. Có thể nói là hồ tộc cái này một kỷ nguyên sắp xếp thượng đẳng đích thiên tài. Nhưng lại so về Tần Mặc đến, hay là chỗ thua kém không ít. Thử một lần hư thân biến hóa, Tần Mặc thân hình chấn động, chiến diễm sôi trào, ngưng tụ thành một cỗ hư thân, cũng hướng ngân rừng ý bảo, hắn nếu lần hư thân hóa mạch, rót vào kiếm hồn chi lực, nhìn xem hư thân uy lực thì có phải có tăng lên. Thấy thế, ngân rừng hư lạnh một tiếng, cũng không phải rất tình nguyện, kỳ thực là trong nội tâm có chút ghen ghét, bất quá. Cái này hồ ly cũng rất tò mò. Khai thiên kiếm hồn tách ra đạo thứ tư hào quang về sau, hư thân uy lực sẽ có như thế nào tăng lên? Sau một khắc, một đám thanh diễm yêu hỏa dung nhập hư thân. Theo sát lấy, hư thân là được hóa ra một mảnh dài hẹp mạch lạc, lan tràn đến toàn thân. Đồng thời, Tần Mặc cũng rót vào một đám kiếm hồn chi lực, cùng với thú sát chi lực. Phanh, hư thân bắt đầu biến hóa, quanh thân nhúc nhích quang diễm, cánh tay vừa nhấc, một quả hư vô kiếm nhận ngưng tụ thành, là được bắn ra mà ra, như cực nhanh, lại một lần nữa thẳng hướng giữa không trung hắc diễm loài chim bay bầy. Một chiêu kiếm kỹ chém ra, đại đạo cửu kiếm tùy theo thi triển đi ra, chiêu thức ở giữa chuyển hướng hồn nhiên thiên thành. Tràn ngập một loại huy sái thoải mái. Một lát, giữa không trung hắc diễm loài chim bay bầy nhau nhau bị chém rụng. so Tần Mặc bản thể chém giết tốc độ nhanh hơn. Sở dĩ sẽ như thế, cũng không phải hư thân so bản thể cường đại hơn, mà là hư thân là chiến diễm ngưng tụ mà thành, căn bản không sợ bị kích thương. Cho nên, cùng hắc diễm quái vật bầy chém giết lúc, hoàn toàn khả dĩ thi triển lưỡng bại câu thương đấu pháp. Tự nhiên so Tần Mặc bản thể đánh chết tốc độ muốn mau hơn không ít. Hắn nha, lợi hại như vậy, không chỉ có là ngân rừng, là được Tần Mặc mình cũng kinh đã đến. Hư thân thi triển đại đạo cửu kiếm uy lực, đúng là tương đương với bản thể sáu thành. Phải biết rằng, trước đó, hư thân tuy có thể thi triển kiếm kỹ, nhưng là chiêu thức chuyển đổi tầm đó, kỳ thực tương đương trệ chát chát. Thêm nữa, là trở thành một loại kỳ chiêu đến dùng, tịnh không đủ để ứng phó đối chọi gay gắt chính diện giao phong. Dù vậy, có được hư đăng ở tay, Tần Mặc thực lực đã là tăng lên tới một cái mới đích cấp độ. Dù sao, hư thân lực sát thương là vô cùng kinh người, có thể so với một loại tuyệt sát đích thủ đoạn. Nhưng là bây giờ, tựu xa không phải đơn giản như vậy. Này là hư thân không ngờ là có được có thể so với thánh cảnh chiến lực. Đồng thời, nếu là trở thành kỳ binh đến dùng, thì là có thể đối với tôn cấp cường giả tạo thành chí mạng lực sát thương. Trước đây, thánh kiếm thiên lâu chính là cái kia kẻ đuổi giết, tựu là ăn hết như vậy một lần thiệt thòi lớn. Ông, Tần Mặc cầm trong tay cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, nhẹ nhàng búng ra, theo kiếm ngân vang truyền ra, kiếm khí quán chú thân kiếm, phát ra réo rắt vù vù. Giờ phút này, hắn cảm thấy bản thể, hư thân khó phân lẫn nhau, rồi lại có thể riêng phần mình tách ra chiến đấu, không có một tia trệ chát chát. Ta hiện tại chiến lực mới có thể đủ chính diện chống lại võ tôn cường giả, thậm chí khả năng có phần thắng nắm chắc. Tần Mặc đã có như vậy phán đoán. Khai thiên kiếm hồn đạo thứ tư quang huy, đúng là gia tăng kiếm kỹ thi triển nối liền tính, khiến cho chi chiêu thức chuyển đổi tầm đó không hề trệ chát chát. Như vậy tăng lên, đối với kiếm thủ chiến lực mà nói, tăng lên nhất rõ ràng nhất. Thực tế, Tần Mặc là bản thể, hư thân đồng thời tăng lên, như vậy chiến lực tăng lên thực là kinh người. Ngân rừng nhe răng trợn mắt, nó thực là không nói chuyện định rồi. Tuy nói khai thiên kiếm hồn được xưng cực đạo kiếm hồn thứ nhất, nhưng là thực lực như vậy bay vọt cũng quá lớn điểm a. Ngân rừng các hạ, xem ra khả dĩ cùng thánh kiếm thiên lâu mấy cái võ tôn cấp hỗn đản hảo hảo đụng với đụng một cái. Tần Mặc nói như vậy nói. Nghe vậy, ngân rừng tốn hơi thừa lời, nhưng cũng là đồng ý. Nó muốn đem trong lòng phiền muộn phát tiết tại mấy cái tôn cấp sát thủ trên người. Biên cảnh ở chỗ sâu trong, như quỷ vụ hải như thủy triều màu đen dưới tầng mây. Từng đạo kiếm quang bay vút, phá toái hư không, chém giết tất cả hắc diễm quái thú, đem hư không xé rách thành từng đạo vết rách. Tình cảnh như vậy tương đương làm cho người ta sợ hãi. Bất quá, bốn phía hắc diễm quái thú số lượng thật sự nhiều lắm. Như vậy thanh thế ngược lại cũng không chói mắt. Bất quá, nhưng lại không thể gạt được chính thức cường giả dò xét. Ừ, kia kiếm quang thật bén nhọn, có thể chém giết hắc diễm quái vật, thậm chí liền trong đó ẩn chứa hắc diễm đều chém chết. Là Tần Mặc cái kia tiểu xúc sinh. Xa xa, hai cái bất đồng phương vị, nhưng lại hai cái thân ảnh đồng thời bắt đến tình cảnh này. Hướng phía cái hướng kia cực nhanh mà đi. Hắn chung một thân ảnh, bay vút tầm đó, sinh ra một đạo màu đen diễm khí quỹ tích. Một đạo khác thân ảnh, thì là thân hình phiêu hốt. Mỗi một lần lập lòe, đều là tiến lên ngàn trượng. Đúng là đuổi giết Tần Mặc trong đó hai đại võ tôn cường giả. Cẩn thận một chút, Bắc Hàn Môn lão gia hỏa kia chết đi, chỉ sợ cùng Tần Mặc tiểu tử kia thoát không khỏi liên quan. Hừ, lo lắng cái gì? lão gia hỏa kia là dựa vào hắc diễm ăn mòn, cưỡng ép tăng lên tới tôn giả cảnh giới, có thể nào cùng ta lưỡng so sánh với? Hai cái thân ảnh khoảng cách mặc dù xa, lại dựa vào một đoạn quỷ đằng giúp nhau truyền âm. Đây là bọn hắn vừa mới chọn dùng đích thủ đoạn. Mấy ngày qua, tóc xám võ tôn vẫn lạc đã là được chứng thực. Cảnh này khiến còn lại tứ đại tôn cấp sát thủ đề cao cảnh giác. Vì vậy, tôn cấp quỷ đằng liền phân ra bốn căn quỷ đằng, khiến cho tứ đại cường giả tầm đó có thể lập tức biết đạo lẫn nhau tin tức. Bất quá, cái này hai đại tôn cấp sát thủ tuy cảnh giác, nhưng cũng không là như thế nào đề phòng. Theo bọn họ, nhất định là Thanh Liên Sơn ban cho Tần Mặc nào đó cường đại hộ thân thủ đoạn, mới khiến cho tóc xám võ tôn vẫn lạc. Còn nữa, Bắc Hàn Môn tóc xám lão giả, tuy dựa vào hắc diễm, cưỡng ép tăng lên tới võ tôn cảnh giới, nhưng là trên nhiều khía cạnh thực lực, thậm chí cả tâm cảnh, đều là dừng lại tại võ thánh cảnh giới. Thế nhưng mà, cái này hai đại tôn cấp sát thủ tác thì bất đồng. Một cái vốn là võ tôn cường giả, cái khác thì là tại võ thánh đỉnh phong lúc, dựa vào hắc diễm ăn mòn, thoáng cái đá phá tôn giả cảnh bích chướng, đưa thân võ tôn cấp độ, cũng là hàng thật giá thật tôn cấp cường giả. Hai đại võ tôn cường giả liên thủ, cho dù Tần Mặc cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng chống lại. Bọn hắn duy nhất lo lắng là tiểu tử này bỏ chạy thủ đoạn quá mạnh mẽ, chưa hẳn có thể cùng mà vượt hắn tung tích. Trong hạp cốc, Tần Mặc đợi ẩn tàng trong đó. Hai khối diệt diễm bia từ lâu đóng cửa, hơn nữa còn ở chung quanh bố trí ẩn nấp đại trận, đưa bọn chúng khí cơ, mùi đợi dấu vết toàn bộ thu lại. Giữa không trung thì là có một đạo thân ảnh bay vút, huy kiếm tung hoành, mỗi một lần chuyển rời thì có vài đầu hắc diễm quái vật bị chém giết. Đạo này thân ảnh tất nhiên là Tần Mặc ngưng tụ hư thân, chỉ là quán chú kiếm hồn chi lực, thú sát chi lực về sau, cùng kiếm hồn lột xác trước, hắn bản thể chiến lực gần như bằng nhau. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.